Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 52, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại nơi ở của Lưu Linh, cô vẫn đang cười lăn lộn trước màn hình máy tính khi đọc những dòng comment đầy hài hước về hot search. Những chàng trai bị dính lời nguyền. Tố Tố thì do hôm nay hết thời gian nghỉ nên phải quay về làm việc. Trong nhà hiện tại, chỉ còn một mình Lưu Linh. Chê y Facebook lúc này chợt có thông báo mới. Lưu Linh nhanh chóng mở xem. Đó là lời nhắn của Thỏ Ngốc Kawaii, nhân vật xuất hiện ở chương 13. Khi nhìn thấy Thỏ Ngốc Kawaii nhắn cho mình, Lưu Linh có chút tức giận bởi vào cái hôm mà cô phải đến quán bar One Night để gặp Âu Dương Đình. Thỏ Ngốc Kawaii đã hứa là sẽ đến giúp cô và cho cô biết mặt, nhưng vào hôm đó, Thỏ Ngốc Kawaii đã thất hứa. Anh ấy đã không trợ giúp cô như những gì anh ấy đã nhắn khi trao đổi với cô qua Facebook. Điều này làm Lưu Linh có chút thất vọng. Tuy là có chút giận nhưng Lưu Linh không phải người quá nhỏ nhen, chấp nhận hay chèn ép người khác. Dù sao thì nhờ có Thỏ Ngốc Kawaii đưa một vài thông tin, cô mới nắm rõ tình hình lúc đó. Lưu Linh mở phần tin đính kèm mà Thỏ Ngốc Kawaii gửi tới thì thấy những dòng chữ sau. Chuyện lần trước, cho Thỏ xin lỗi. Tại vì lúc đó, Thỏ có lý do cá nhân nên không thể giúp xí muội được. Mong xí muội đừng giận Thỏ nha. Đọc xong những câu này, Lưu Linh có chút mùi lòng. Thực ra cô vốn dĩ cũng không muốn làm khó Thỏ Ngốc Kawaii. Chỉ là sau khi nghe lời xin lỗi chân thành này thì bản thân Lưu Linh lại càng thông cảm hơn cho anh. Thỏ, Lưu Linh nhanh chóng nhắn lại. Không có lần sau đâu đấy nhá. Ở phía bên kia, Thỏ Ngốc Kawaii đang ngồi trong quán cà phê. Khi nhận được tin nhắn, đọc phần tin đó xong, gương mặt rạng ngời hơn. Ở vành tai có chút đỏ đỏ. Miệng cười dịu, không biết Thỏ Ngốc Kawaii có gương mặt như thế nào mà những cô gái xung quanh đó khi thấy anh cười liền vô cùng si mê. Thỏ Ngốc Kawaii không quan tâm mấy người con gái ấy. Anh nhanh tay nhắn lại cho Lưu Linh. Đa tạ xí muội muội. Dòng tin tuy ngắn nhưng lại đầy hóm hình. Lưu Linh nhận được tin, bất giác miệng cũng mỉm cười kỳ lạ. Cảm giác có cái gì đó rất dễ chịu và thoải mái. Chắc là do lâu lắm rồi không nhắn tin với nhau nên khi nhắn lại, cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Bỗng lúc này, từ bên Weibo, Hoàng Tử Yên, người phỏng vấn Lưu Linh lần trước gửi lời nhắn. Lưu Linh đành phải dừng lại cuộc trò chuyện với Thỏ Ngốc Kawaii, bởi trong lời nhắn của Hoàng Tử Yên có ghi, chuẩn bị nhận nhiệm vụ đầu tiên. Vì là một người rất nghiêm túc với công việc nên cô phải gác lại cuộc trò chuyện để nghe Hoàng Tử Yên giao phó nhiệm vụ. Cách chương.